Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 443. Tình thương, thiên sư đạo đệ tử, chính đang run lẩy bẩy. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Trên trời cay cái nam nhân, thế nhưng là có không ít người đều biết hắn. Thẩm Vân, Chân Bảo các thẩm gia thứ không biết bao nhiêu đời dòng chính đệ tử. Cũng là cái kia một đời bên trong, thiên phú cao nhất người. Thậm chí trước đó tham dự bắt Thẩm Vân người, còn có cầm Thẩm Vân linh căn người. Hiện tại cũng đang ngơ ngác nhìn không trung. Cái kia kinh thiên nhất kiếm, không có chút nào ngăn cản phá hủy thiên sư đạo đại trận hộ sơn. Thậm chí còn đem toàn bộ tông môn, cả ngọn núi đánh thành hai nửa. Rõ ràng trước đó chỉ là một cái mất đi linh căn phế nhân, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì đào tẩu, lại dùng phương pháp gì tăng lên thực lực. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, liền Thẩm Vân vừa mới biểu hiện ra thực lực, thiên sư đạo sợ là qua hôm nay liền không tồn tại nữa. Một kích phá nát đại trận hộ sơn, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều không biện pháp làm đến dựa vào ngạnh thực lực đến phá trận a. Dù sao có thể làm một cái tông môn đại trận hộ sơn, dưới tình huống bình thường, chí ít có thể ở mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ trên tay kiên trì một đoạn thời gian. Cho nên, Thẩm Vân thực lực tăng lên tới loại kia trình độ, ai cũng phỏng đoán không ra. Ngay cả Mộ Dung Cảnh đều nhìn không thấu. Nếu không phải là rõ ràng biết rõ là Thẩm Vân vung ra một kiếm kia, hắn thậm chí đều không biết liền trên đầu mình có một người tồn tại. Mộ Dung Cảnh chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Trong tay cổ đồng kiếm nhất hoành, Thẩm Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong hai mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không nhìn thấy. Cho đến ngày nay, Thẩm Vân minh bạch, trong lòng mình chấp niệm, đúng là muốn tới thiên sư đạo báo thù. Bất quá là một kiếm kia vung ra về sau, cừu hận trong lòng sớm đã tan thành mây khói, thậm chí còn có từng chút một cảm kích. Nếu không phải là thiên sư đạo lúc trước đem mình bắt đi, vậy mình cũng sẽ không kích hoạt thể nội truyền tống trận, càng sẽ không gặp gỡ Lâm Nam, đương nhiên cũng sẽ không có hôm nay mình. Không có chờ Mộ Dung Cảnh nói chuyện, Thẩm Vân trực tiếp vung trong tay cổ đồng kiếm. Một lần này, hắn đổi phương hướng, hướng thẳng đến Mộ Dung Cảnh đi. Đồng dạng một đạo kiếm khí, đồng dạng mắt thường khó phân biệt tốc độ, Mộ Dung Cảnh thân thể vô ý thức hướng một bên lóe lên, cầm tới kiếm khí liền lướt qua thân thể của hắn, rơi vào trên đại điện. To lớn lôi điện màn sáng xuất hiện lần nữa, đem thiên sư đạo đánh thành một cái ích. Nhìn mình trên người bị đánh rơi một mảnh đạo bào, Mộ Dung Cảnh trong lúc nhất thời có chút khống chế không nổi tim đập của mình. Vừa mới một hiệp kia, thực sự sẽ chết a. Đừng phát ngốc, cùng tiến lên. Bên tai truyền đến Mộ Dung cô thanh âm. Mộ Dung Cảnh không có chút gì do dự, đưa tay lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Đó là thiên sư đạo đời đời truyền thừa xuống thượng phẩm linh khí. Chỉ cần cầm chuôi kiếm này, chính là Mộ Dung cô đều không phải là đối thủ của hắn. Linh khí sở dĩ là linh khí, đó là bởi vì linh khí bản thân liền đầy đủ khí linh. Đang chiến đấu thời khắc, tương đương với hai cái đánh một cái. Hơn nữa bản thân linh khí phẩm chất liền so phổ thông pháp bảo cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí càng sớm chế tạo linh khí, thực lực càng mạnh. Mà trong tay hắn linh khí tên là Tình Thương, chính là tồn tại ở thế gian ở giữa hơn 70 vạn năm thượng phẩm linh khí. Qua nhiều năm như vậy, chẳng những có thể tự chủ hấp thu linh lực cường hóa bản thân, càng là ở mấy vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ trong đan điền ôn dưỡng. Tình Thương uy lực lớn bao nhiêu, Mộ Dung Cảnh từ nắm bắt tới tay đến nay, còn chưa từng có dùng qua toàn lực, bất quá chỉ là trước mắt thi triển ra lực lượng. Mộ Dung Cảnh cảm thấy, Thẩm Vân có thể làm được, hắn cũng có thể, thậm chí còn có thể làm được tốt hơn. Lại càng không cần phải nói, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ nhất, có một lá bài tẩy. Nhân khí hợp nhất, sách cổ quyển thứ 3, ở Thiên Sư Đạo mấy đời người nghiên cứu một chút, rốt cục bù đắp hoàn tất, thậm chí còn tăng cường hiệu quả, đền bù thiếu hụt, căn cứ cổ tịch ghi chép. Thời điểm đó đám người làm sinh tồn, nghĩ ra đủ loại phương pháp, đến đề thăng nhân tộc thực lực, giống như là phía trước nhân thể lựu đạn, kỳ thật căn bản cũng không phải là nhân thể lựu đạn, mà là đem tu sĩ cấp cao lực lượng, truyền thâu đến cấp thấp tu sĩ thể nội. Khi đó, linh thú lực lượng tốc độ tăng trưởng, viễn siêu tại nhân tộc, làm sinh tồn. Một nhóm người hy sinh tương lai của mình, tiếp nhận cường đại lực lượng, coi như chỉ là một lần duy nhất, nhưng cũng để nhân tộc có sức tự vệ, có thể ở cường giả không đủ tình huống phía dưới, làm đến sản xuất hàng loạt, mà vượt qua nguy cơ về sau. Bọn họ liền đem phương pháp này phong ấn lên, ngược lại bắt đầu nghiên cứu càng thêm có hiệu, và là tác dụng phụ tiểu nhân năng lực. Dạng này mới có thể bảo đảm nhân tộc tương lai. Cũng chính là bởi vì như vậy, quyển thứ 3 sách cổ liền ra đời, đem pháp bảo lực lượng cùng tu sĩ lực lượng dung hợp được, hình thành một cỗ có thể tuần hoàn cộng sinh lực lượng. Mặc dù có chút hạn chế, chỉ có thể sử dụng tu sĩ một mực pháp bảo sử dụng, mà không phải tùy tiện cầm một kiện pháp bảo cường đại liền có thể sử dụng công năng. Nhưng là hiệu quả phi thường tốt. Thi triển ra bí pháp về sau, Mộ Dung Cảnh cảm thụ được trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng, còn có khí linh đối tự thân lực lượng sau khi tăng lên, truyền lại cho Mộ Dung Cảnh vui sướng. Kinh thiên khí thế từ Mộ Dung Cảnh trên thân bạo phát đi ra. Ngay cả một bên đồng dạng kích phát bí pháp Mộ Dung cô, mặc dù cũng rất cường đại, tuy nhiên lại gắng gượng bị Mộ Dung Cảnh khí thế ép xuống. Mộ Dung cô phi thường hài lòng nhìn Mộ Dung Cảnh một cái. Món kia pháp bảo thượng phẩm, nguyên bản là Mộ Dung cô phụ thân sử dụng, nhưng là ở cuối cùng, lại trực tiếp đem pháp bảo để lại cho Mộ Dung Cảnh. Chính là vì hôm nay một khắc, cảm thụ được thể nội tăng vọt năng lượng, Mộ Dung Cảnh cảm thấy bản thân còn đánh giá thấp tình thương lực lượng, một kiếm chạm phá đại trận hộ sơn. Mình bây giờ cũng có thể làm đến, thậm chí có thể làm càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí chỉ là trong nháy mắt, liền có thể phá hư cái gọi là đại trận hộ sơn. Hiện tại, chính là Vô Tận Môn đem toàn bộ tông môn bay tới, hắn cũng có tự tin một kiếm đem hắn chém làm hai đoạn. Mộ Dung Cảnh không có đắc ý, cỗ này lực lượng là có thời hạn, coi như là lần đầu tiên sử dụng tình thương phát động bí pháp. Nhưng là Mộ Dung Cảnh cũng minh bạch, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, không có giao lưu, cũng không cần giao lưu. Nếu như là mình bị người cướp lấy linh căn, khẳng định cũng sẽ ở có năng lực về sau trở về báo thù. Mộ Dung Cảnh tay cầm tình thương, phóng lên tận trời, dùng đến ngay cả mình đều không phản ứng kịp tốc độ. Đi tới Thẩm Vân trước mặt, chém xuống một kiếm này, giống như sơn nhạc, trầm trọng mà kéo dài không ngừng, lại như cực quang, chói mắt mà mau lẹ. Không có người nhìn thấy Mộ Dung Cảnh di động, cũng không có ai nhìn thấy hắn động tác xuất kiếm. Đợi đến mọi người thấy rõ tất cả thời điểm, chỉ thấy Mộ Dung Cảnh đã xuất hiện ở Thẩm Vân trước người. Trên tay bảo trì một cái này vung kiếm động tác, thế nhưng là trên trời, tựa hồ có đồ vật gì chính đang xoay tròn, lấy một cái tốc độ cực nhanh, xông về phía dưới đại điện. Keng, một tiếng vang giòn, Mộ Dung cô quay đầu nhìn lại, con người kịch liệt co vào, khuôn mặt không thể tin được, đó là Tình thương thân kiếm, chuôi này thiên sư đạo bảo vật chấn tông, cơ hồ vượt qua thượng phẩm linh khí tồn tại, vẻn vẹn một cái giao phong, liền gãy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,